cho anh tình yêu thiết tha. Nụ hôn ta trao nhau ngọt ngào, em thương nhớ hoài. Cuộc tình ta bên nhau, ta yêu nhau, mong vẫn mãi luôn bên lâu. Cuộc tình ta mong ước mãi sẽ đẹp hoài. Người yêu ơi xin anh cho em thấm sâu. Cuộc tình ta tuy xa nhau nhưng không cách rời. Dù mãi có xa, xa cách xa, em vẫn mãi đi tìm anh, rồi cùng nhau và sẽ mãi yêu nhau. Và ta sẽ yêu nhau đến muôn đời. Cho đôi ta vui chung là em mãi chờ mong. Tình yêu ơi sao ta giờ đây cách xa. Người em đang thương yêu dịu dàng trong đôi mắt tuyệt vời. Dù tình chưa tới đâu, chưa thắm sâu, em vẫn mãi đi tìm anh. Cuộc tình ta mong ước mãi sẽ đẹp hoài. Người yêu ơi xin anh cho em thắm sâu. Cuộc tình ta tuy xa nhau nhưng không cách rời. Cuộc tình chưa tới đâu, chưa thắm sâu, em vẫn mãi đi tìm anh, rồi cùng nhau và sẽ mãi yêu nhau hoài. Người tình hỡi, chỉ là mong mơ. Người tình hỡi, nhớ nhau nhớ anh, môi nồng cùng nhau vui sống nếp sống tuyệt vời. Và ta sẽ yêu nhau đến muôn đời. Cho đôi ta vui chung là em mãi chờ mong. Người tình hỡi, nhớ thương bên em, ôi chỉ là mong. Hỡi nhớ nhau nhớ anh, môi nồng cùng nhau vui sống nếp sống tuyệt vời. Và ta sẽ yêu nhau đến muôn đời. Cho đôi ta vui chung là em mãi chờ mong. Người tình hỡi, nhớ thương đến em, ôi chỉ là mong mơ. Người tình hỡi, sống tuyệt vời, và ta sẽ yêu.